bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào tất cả những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Và ngày hôm nay là phần 6 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Phần 6 có tựa đề Ước Mơ Hạnh Phúc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 6 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Dù và Jun nhé. Tuấn Dũng đang giới thiệu với Tuấn Hải về cô gái mà anh đã nhận làm cô giáo. Ánh mắt anh đầy trìu mến khi nhìn con, khiến Mai Lâm thầm khâm phục tình cảm cha con của họ. Tuấn Dũng đẩy vai con. Nào, qua làm quen với cô giáo đi. Cậu bé dặn dĩ nắm tay Mai Lâm. Mai Lâm kéo cậu bé ngồi lên trên đùi mình. Cô cất tiếng hỏi. Con tên là gì? Dạ, Junho. Nhưng ba và chú Vĩ Nam, cả bố Huyền nữa, đều gọi con là Tuấn Hải. Mai Lâm tò mò. Vũ Huyền là ai vậy? Là người chăm sóc cho con. Thế Vũ Huyền đâu? Vũ ấy không có sang Việt Nam. Ba nói Vũ ấy già rồi, đi xa không quen. Cậu bé nhìn Mai Lâm như để xác định. Như thế có phải không hả cô giáo? Đúng rồi, tên cô là Mai Lâm. Năm nay Tuấn Hải bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 4 tuổi. Ba nói tuổi này chỉ có ăn, học, ngủ và phải ngoan thôi. Mai Lâm liếc Tuấn Dũng rồi gật đầu. Ba con nói đúng đấy. Cô Lâm ơi, cô dạy học cho con rồi, cô có kể chuyện cho con nghe không? Có chứ. Vậy cô có dỗ cho con ngủ, có cho con ăn, có tắm cho con như Vũ Huyền không? Mai Lâm cắn môi. Tuấn Hải còn nhỏ và ngây thơ, mình có nên nói thẳng thừng quá không? Nếu thế, e cậu bé sẽ rất buồn. Vì hầu như ngôi nhà thanh thang này không có lấy một bàn tay phụ nữ để chăm sóc cho cậu bé. Trái tim tràn đầy tình cảm của Mai Lâm không cho phép cô làm cho Tuấn Hải thất vọng. Nhưng như thế là cô đã đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Chưa biết phải trả lời ra sao thì cậu bé lay tay Mai Lâm. Cô Lâm ơi, sao cô im lặng vậy? Hay là cô không thích con? Mai Lâm hốt hoảng. Không có đâu. Cậu bé nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Ngoài ba, Vũ Huyền ra, cô là người con thương nhất đấy. Vĩ Nam ngồi yên nãy giờ, nghe vậy anh mới lên tiếng. Còn chú Vĩ Nam con bỏ đâu rồi nhỉ? Chú hả? Chú chỉ biết thương con thôi, không biết cho con ăn, không biết dỗ cho con ngủ. Chú là người xếp sau cả cô giáo Lâm. Vĩ Nam kêu lên. Ôi, ông thấy chưa ông chủ, có cô Mai Lâm dễ thương rồi, không cần tôi nữa. Biết vậy, tôi không giới thiệu cô Lâm đến đây cho xong. Chú Vĩ Nam xấu quá đi. Chú biết, chú đâu có bằng cô Mai Lâm xinh đẹp của cháu. Cả cô Giao Nguyệt cũng không bằng luôn. Cả nhà bật cười vì lời nói ngây ngô của Tấn Hải. Mai Lâm biết bản thân mình không thể rời xa cậu bé này rồi. Nhưng có một điều làm cô thắc mắc là trong buổi nói chuyện, Tuấn Dũng, Vĩ Nam và cả Tuấn Hải cũng tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ cậu bé. Tuấn Hải cũng vậy, không mảy may dù chỉ là một lời chợt hỏi. Chẳng lẽ cả hai điều mà Bảo Trâm từng nói với cô sao? Nếu đúng như thế thì thật bất hạnh cho Tuấn Hải quá. Chứ không lý nào mà con không nhớ đến mẹ. Huống chi Tuấn Hải còn quá nhỏ để hiểu biết một điều gì. Mai Lâm giết Tuấn Hải vào lòng với tất cả sự yêu thương. Cậu bé cũng cảm nhận được điều đó, vòng tay ôm cổ Mai Lâm. Nhìn thấy cảnh ấy, Tuấn Dũng vội quay mặt đi. Phải chi người được Tuấn Hải vòng tay ôm kia là Lam Tiên thì anh không có gì phải suy nghĩ. Bởi Lam Tiên là mẹ của con anh cơ mà. Còn đằng này, Tuấn Dũng không dám nghĩ thêm vì hiện tại anh đang có một gia đình, chứ không thể nào có ước mơ nào khác. Tại sao Tại sao như vậy chứ? Vị Nam hiểu được phần nào tâm trạng của ông chủ của mình. Mai Lâm là một cô gái mà bao chàng trai phải mơ ước. Nhưng sự thật kia có thể hoán đổi được cơ mà. Chỉ mới gặp lần đầu tiên mà Mai Lâm đã thương Tuấn Hải đến như vậy. Có nên đặt một tia hy vọng nào không? Tuấn Hải rời vai Mai Lâm. Cô ơi, cô có biết hát không? Cô biết chứ. Vậy thì hay quá, lát nữa cô dạy con hát nhé. Mai Lâm bẹo má cậu bé. Nếu như con ngoan. Cô có thể yên tâm, vì con là người ngoan nhất nhà, ngoan hơn cả ba và chú Vĩ Nam đấy. Ồ, vậy sao? Thật mà. Mai Lâm nghe vậy, cô nhíu mắt hỏi. Ba và chú Vĩ Nam hư như thế nào vậy? Ba với chú cứ đi uống rượu hoài, đi hoài ấy. Có hôm quên cho con ăn cơm luôn. Trời đất. Vĩ Nam vội phân bày. Cô cũng biết công việc của tôi. Mai Lâm lắc đầu. Nuôi con như các ông thì làm sao nó lớn nổi. Thật là... Thôi được rồi, việc ăn uống chăm sóc Tuấn Hải từ nay hãy để tôi lo. Tuấn Dũng nghe vậy như nhẹ nhõm cả người. Vậy cảm ơn cô. Nhà ông có đồ dùng nấu nướng chứ? Đầy đủ. Vậy nếu như ông không chê, tôi sẽ nấu ăn cho Tuấn Hải. Nghe vậy, Tuấn Hải hỏi. Cô nấu quá ngon bằng Vũ Huyền không? Có lẽ không bằng, nhưng không đến nỗi tệ đâu. Con ăn được các món ăn Việt Nam chứ? Con không biết, nhưng con khoái khẩu nhất là món gì chua chua đó nhỉ? À, canh chua, cá kho tộ, phải không? Cô cho con ăn cái đó nha cô. Mai Lâm gật đầu. Tuấn Hải nghe vậy reo lên. Ôi thích quá. Mai Lâm chợt nhìn đồng hồ. Cũng khá trễ rồi, tôi phải về thôi. Tuấn Dũng vội đứng lên. Để tôi đưa cô về. Mai Lâm vội xua tay. Không cần đâu, để tôi đón xe cũng được rồi. Cô đi dạy kiếm tiền thì đừng phí như vậy chứ. Tôi có công việc, luôn tiện cho cô đi cùng, mong cô đừng ngại. Từ đây đón xe về nhà, ít nhất cũng phải mất 10.000. Thôi thì đành đi nhờ xe vậy, để 10.000 cho em cô ăn sáng thì hay hơn. Cô nghĩ sao? Dạ, xin phiền ông vậy. Tuấn Dũng căn dặn Vĩ Nam. Đưa con trai tôi đi ăn dùm nhé. Dạ, vâng, thưa ông. Tuấn Hải nắm tay Mai Lâm. Cô, để con tiễn cô. Mai Lâm cúi đầu chào Vĩ Nam. Cô đi theo đà kéo của Tuấn Hải ra cổng. Trước khi lên xe, Tuấn Hải còn với theo. Ngày mai cô nhớ đến dạy con nhé. Được rồi. Mai Lâm vẫy tay. Con phải ăn no và ngủ ngon nhé. Chiếc xe hơi màu trắng sữa lướt êm trên đường. Trời về đêm, gió hiu hiu nhưng lại mang âm sắc lạnh. Mai Lâm khoanh tay trước ngực. Cô ngắm cảnh đường phố và mọi vật đều lùi dần về phía sau. Chiếc xe chạy chậm chứ không nhanh, nhưng có lúc Mai Lâm phải quay đầu lại. Cô như nuối tiếc cái gì đó. Tuấn Dũng im lặng lái xe, bởi vì anh tôn trọng những gì riêng tư của Mai Lâm. Qua kính chiếu hậu của xe, Tuấn Dũng biết Mai Lâm còn rất trẻ con, chỉ thấy nụ cười và những cái ngẩn ngơ quay đi quay lại, nhóng lên nhóng xuống của cô bé trong buồn cười làm sao. Anh tự hỏi, tại sao cô luôn tạo cho mình cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị, xa cách và hơi người lớn quá làm chi? Vô tư có phải là dễ thương hơn không? Hay tại cuộc sống gian nan, nhiều lo toan đã làm cho cô bé trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình? Mai Lâm, cái tên đầy ấn tượng đối với anh, và anh cũng biết, từ đây anh phải có trách nhiệm quan tâm tới cô. Nhưng với vai trò gì đây? Một ông chủ, một phụ huynh, hay là một người bạn? Tất cả đều không thể được. Mai Lâm sẽ không bao giờ chấp nhận, vì anh hoàn toàn không đủ tư cách. Cho dù Mai Lâm có yêu thương con trai anh đi chăng nữa. Tuấn Dũng chợt ao ước. Phải chi anh sẽ là người đàn ông chưa có vợ nhỉ? Phải chi anh gặp Mai Lâm sớm hơn? Có lẽ anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Tuấn Dũng nhẩm tính. Anh cưới Lam Tiên đã hơn 6 năm. Chắc lúc đó Mai Lâm mới chỉ 17-18 tuổi cũng nên. Mà ở tuổi đó thì chưa có yêu ai được. Anh đang nghĩ vẩn vơ gì vậy? Sự thật đâu phải như anh nghĩ. Hiện tại phũ phàng rồi, dù con tim anh đã lên tiếng nói. Tuấn Dũng nén tiếng thở dài. Thôi thì đành chấp nhận sự thật đi, không hoán đổi được gì. Vợ anh kia và con anh đó nên xem Mai Lâm như đứa em gái nhỏ, dù lòng anh không muốn. Bấy lâu nay con tim của anh đã ngủ quên, bản thân nó chưa một vết thương. Nay nó chợt thức giấc và vừa đúng lúc hiểu được sự rung động là gì. Phải chăng là tiếng sét ái tình, mới gặp mặt mà cũng có thể yêu. Tuấn Dũng biết tiếng lòng anh đã thổn thức mất rồi. Sự nghiệp, gia đình, ai nhìn vào cũng thấy một sự hoàn hảo. Nhưng nếu có người hỏi anh có phải là một người hạnh phúc hay không, thì anh nên nói với họ thế nào đây? Chúng tôi kết hôn với nhau 6 năm, không tình yêu, vẫn sống chung với nhau được ư? Tuấn Dũng có cảm nhận gia đình anh bắt đầu có một sự rạn nứt. Nguyên nhân từ ai, anh không rõ nữa. Liếc qua tay phải của anh, hình như Mai Lâm vẫn say sưa với dòng người, dòng xe cộ bên ngoài. Chắc cô nào đâu biết, lòng anh đang băn khoăn và đầy ngổn ngang. Chiếc xe chạy chậm hơn lúc ban đầu. Anh không biết vì sao mà phải làm như vậy. Hay là anh chỉ muốn kéo dài thời gian, được ở bên cạnh cô. Chúng ta vừa theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Phần 6 của câu chuyện được gửi đến quý thính giả qua giọng đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những ca khúc trong chương trình, các bạn có thể truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://forum.nhacvietblood.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này. 너무나 보고 싶어 또 가끔씩 터져나오 네 말투만 종일 따라하죠 널 사랑해 너뿐이야 그 흔한 한마디도 못했죠 왜 그땐 왜 그리 힘들었을까 사랑한단 그 말 한마디가 반을 맴돋고 나오지가 않아 너무 용기가 없어 내 와나 더 큰 사랑에도 웅크려 말했던 상처받기 싫어 비껴가야 했던 이렇게 내 못난 사랑에도 웃어주는 너에게로 다시 가고 싶은데 난 사랑을 몰라 아직도 날 몰라 난 너밖에 몰라 그래 난 사랑을 몰라 참 미련하기 너밖에 몰라 내게 해줄 수 있는 게 아무것도 없어서 아픔보다 두려움이 앞서서 서서히 멀어지는 우리 사이가 그땐 이별 보다 아팠어 하루 종일의 멍 태워 난 바보처럼 또 바보처럼 하루 종일에만